Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 90. Như ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ, Cố Thanh Sơn thì sau khi tiêu diệt xong cái tên trưởng lão Phương Hồng Đào thì bất ngờ là con hồ ly trắng đó xuất hiện và nói ra cho Cố Thanh Sơn một bí mật kinh người, vượt qua tầm hiểu biết của hắn. Và Cố Thanh Sơn đã lựa chọn là ở lại thế giới này và không có truyền thống về cùng với cả Tình Nhi và Huyền Nhu, để mà đánh đổi lại cái tầm nhìn. Và Cố Thanh Sơn dường như đã hiểu được phần nào của trừ giới. Đó là một hệ thống rất là nhiều những thế giới, có lớp trong, lớp ngoài, lớp giữa, và những hành tinh riêng biệt, những hành tinh lẻ tẻ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 90. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để ủng hộ cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 90 có tựa đề là Diệp Ánh Mì. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cố Thanh Sơn sững người, không thể ngờ được rằng chân tướng của mọi sự việc sẽ là như vậy. Vậy, theo như ngài nói, biểu tầng thế giới tổng cộng chia làm 3 tầng sao? Hắn hỏi. Không phải, Hồ Ly Trắng thở dài. Vũ trụ này bao la như thế, kể cả vua của tầng thế giới vỏ trong cũng không dám khẳng định biểu tầng thế giới tổng cộng có bao nhiêu tầng. Hồ Ly Trắng có vẻ như đang nhớ lại điều gì mà nói. Tương truyền rằng, ở tầng thế giới vỏ trong, thường có một vị đứng đầu các thế giới, dùng 36 thế giới làm quá biếu để mà mời một cường giả không thể nói tên về nói chuyện. Vị cường giả kia lấy đi 36 thế giới, thế nhưng lại không có trả lời được một câu hỏi. Là câu hỏi gì? Cụm từ biểu tầng thế giới được tạo thành như thế nào? Hồ Ly Trắng nói. Vị cường giả kia nhận thù lao rồi, thế nhưng lại không trả lời câu hỏi này, nên ông ta cũng cảm thấy xấu hổ, thế là nói ra một bí mật. Là bí mật gì? Rốt cuộc biểu tầng thế giới có tổng cộng bao nhiêu tầng thế giới? Hồ Ly Trắng cười. Người đoán xem, rốt cuộc thì biểu tầng thế giới có tổng cộng là bao nhiêu tầng? Cố Thanh Sơn thử đoán. Là 10 tầng sao? Sai rồi. Hồ Ly Trắng hắng giọng, bắt đầu buổi thuyết trình của mình. Toàn bộ biểu tầng thế giới được chia ra làm 900 triệu tầng. Vỏ ngoài, vỏ giữa và vỏ trong chỉ là 3 tầng nằm ở phía ngoài cùng của thế giới. Mà mỗi một tầng trong số 900 triệu tầng thế giới thì đều chứa đựng hàng nghìn, hàng vạn thế giới độc lập nhau. Vị cường giả kia nói, đây là kiến thức thông thường nhất về biểu tầng thế giới, mà ngay cả ông ấy cũng chỉ biết được đến như vậy mà thôi. Còn về lai lịch của biểu tầng thế giới, thì vị cường giả kia cũng không biết rõ. Người có hiểu không? Lần này, để xem năng lực của người mới, bọn ta mới cố tình chọn một thế giới đã sắp diệt vong, trong số các thế giới rời rạc. Nhờ đó, người mới có cơ hội gặp ta. Bỏ lỡ cơ hội lần này, thì người sẽ phải vượt qua hàng tỷ thế giới thuộc vỏ ngoài để mà đến vỏ giữa tiếp xúc với bọn ta. Mà điều đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Chính vì vậy, đây là cơ hội duy nhất trong suốt cả cuộc đời này của ngươi. Hãy giữ chặt lấy nó. Hồ Ly Trắng giải thích xong những chuyện về biểu tầng thế giới thì liền không nói gì nữa. Nó đang cho Cố Thanh Sơn thêm thời gian để mà tiêu hóa mớ rắc rối này. Cố Thanh Sơn im lặng trong chốc lát. Thời giới quan của hắn đã bị phá vỡ. Kể cả khi Cố Thành Sơn đã có kinh nghiệm của hai đời, thì hắn cũng vẫn cần chút thời gian để mà có thể tiếp nhận được những bí mật động trời này. Bỗng nhiên, có một tiếng thở dài truyền đến từ mặt đất, nhanh chóng vang vọng khắp toàn thế giới. Đây là âm thanh phát ra từ giới mà. Nó lại ngủ say một lần nữa. Thế giới lúc này đã chuyển từ giờ hùng sang giờ cát. Những hòn đảo trôi nổi trên khắp bầu trời lại một lần nữa tỏa ra linh quang mờ nhạt. Chúng sống hệt như những ngọn lửa chập chờn trong gió, có thể dễ dàng bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hồ Ly Trắng cào cào mong vuốt của mình nói. Được rồi, từ nãy đến giờ chúng ta đã nói quá nhiều chuyện phiếm. Bây giờ phải bắt đầu khảo nghiệm thôi. Để bù đắp cho tình hình bất lợi mà người gặp phải, ta sẽ tiết lộ cho người biết một chuyện. Xin cứ nói. Diệp Ánh Mi muốn giết người. Cô ta do một ứng cử viên La Sát khác phải tới. Cố Thành Sơn lập tức hiểu được. Hắn nói với vẻ nghi ngờ. Nếu vậy thì tại sao cô ta mãi vẫn không có thấy động tĩnh gì? Hồ Lý Trắng giải thích. Để cuộc khảo nghiệm được công bằng, ta vừa khiến cô ta ngất đi. 30 phút sau thì cô ta sẽ tỉnh lại, đồng thời cũng không biết rằng ta đã làm như vậy. Ưu thế của đối phương quá lớn, ta làm như thế là để đảm bảo sự công bằng cho khảo nghiệm lần này. Ngoài ra, ta cũng chính thức thông báo cho người biết một điều nữa. 36 phút sau thì thế giới này sẽ bị giới ma hủy diệt hoàn toàn. Cố Thành Sơn nghe vậy chỉ bình tĩnh gật đầu. Rốt cuộc thời khắc thế giới bị hủy diệt vẫn phải đến. Hắn suy tư một lát, đột nhiên lại hỏi. Ngài có thể đánh thắng được giới ma hay không? Xin ngài hãy dùng thần niệm để nói chuyện với ta. Hồ Ly Trắng ngạc nhiên, nhào mắt lại, có vẻ không vui nhìn Cố Thành Sơn. Người muốn biết sức mạnh thật sự của ta? Xin hãy tin ta, thông tin này rất quan trọng. Cố Thành Sơn nói. Hồ Ly Trắng nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn trong suốt, nét mặt chân thành và bình thản. Nó suy nghĩ một chút, sau đó thì mới dùng thần niệm thì thầm. Ta có thể đối phó với nó. Cố Thành Sơn không nói gì mà chỉ gật đầu. Hắn lấy một ngọc giản mới tinh ra, nhập thần niệm vào đó và viết vài chữ. Ngay sau đó, ngọc giản được đưa tới cho Hồ Ly Trắng, làm cho nó sững người mất vài giây. Sau đó, nó tò mò vươn móng vuốt nhận lấy ngọc giản, hỏi. Người đang làm cái gì vậy? Xin hãy nhìn xem, có vẻ như đó là một môn công pháp đặc biệt. Cố Thành Sơn nhẹ giọng nói. Người muốn hối lộ sao? Hồ Ly Trắng lại càng không vui, giọng nói cũng bắt đầu trở nên nóng nảy, tức giận. Xin hãy xem qua đi, những chuyện khác chúng ta sẽ nói sau. Cố Thành Sơn cất ngang lời của nó. Hồ Ly Trắng nhìn ngọc giản, sau đó lại nhìn Cố Thành Sơn. Cuối cùng, sắc mặt của nó hơi thay đổi, đập đứt qua ngọc giản một lượt. Thông tin viết ở trên này cũng không nhiều, nhưng mà những điều ấy vẫn khiến cho sắc mặt của Hồ Ly Trắng dần dần thay đổi. Được, ta biết rồi. Nó nhỏ giọng bảo. Cuộc tuyển chọn La Sát vẫn còn tiếp tục sao? Tiếp tục. Ứng cử viên còn lại có thu được tin tức gì không? Đây là thông tin người tự mình tìm được. Hắn ta không cần phải biết. Điều mà hắn ta biết chỉ là bản thân mình sẽ phải cạnh tranh với người còn lại để mà giành được vị trí duy nhất này thôi. Cố Thanh Sơn nghe xong thì gật đầu. Vậy thì ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ừ, vậy để cho công bằng, ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ, để cho các người có thể tự đấu với nhau. Ngay sau đó thì giọng của Hồ Ly Trắng trở nên nghiêm túc, chính thức tuyên bố. Vòng đấu loại của cuộc thi tuyển La Sát sau khi ta rời khỏi đây thì sẽ lập tức được bắt đầu. Hồ Ly Trắng lùi từng bước một về phía sau, thân hình biến mất trong hư không. Nó đã rời khỏi đây. Trên đài cao, chỉ còn lại Cố Thành Sơn và Sơn Nữ. Cuộc tuyển chọn La Sát chính thức được bắt đầu. Mà trên toàn bộ hòn đảo nổi của Quảng Dương Môn lúc này, số người còn lại tổng cộng chỉ có hai tu sĩ. Một là Cố Thành Sơn, hai là Diệp Ánh Mì. Công tử, Diệp Ánh Nhi sắp tới rồi, chúng ta nên làm thế nào đây? Sở nữ hỏi. Diệp Ánh Nhi là tu sĩ đã lên đến cảnh giới thái hư rồi. Trận pháp ngăn cách cửa lớn vẫn liên tục hoạt động, cho dù bây giờ lập tức chạy đi phá hỏng thì cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa, bây giờ lại là giờ cát, giới ma đang ngủ say. Trong khoảng thời gian này, Diệp Ánh Mì sẽ dùng toàn lực để mà giết hắn. Nửa giờ, vậy cũng coi như là công bằng rồi, vừa đủ để ta chuẩn bị một chút. Cố Thành Sơn nói. Hắn lấy ra một ngọc giản trận pháp, bắt đầu ghi nhớ tọa độ. Tọa độ này thuộc về thế giới mà thế giới huyền không từng chinh phục. Nó đã sớm bị thế giới huyền không dung hợp, cho nên tọa độ hiện tại của nó cũng chính là tọa độ của thế giới huyền không. Cố Thành Sơn im lặng ghi nhớ tọa độ, bắt đầu luyện chế địa bát quái. Năng lực trận pháp của hắn hiện đã ở vào hàng ngũ đứng đầu, cho nên quá trình chế địa bát quái được tiến hành rất nhanh, chỉ trong giây lát thôi thì hắn đã hoàn thành. Đây chỉ là độ dự bị trong trường hợp cần thiết, hy vọng sẽ không có phải dùng đến. Ngay sau đó, hắn luyện chế thêm một địa bát quái bằng tốc độ nhanh nhất. Địa bát quái này sẽ dẫn đến thế giới thần võ. Làm xong hai địa bát quái, Cố Thành Sơn lại bận rộn chuẩn bị rất nhiều thứ. Cuối cùng, hắn nhìn sang Sơn Nữ, đang ở cách đó không xa. Đầu của Vương Hồng Đào cũng đang ở đó. Xem ra giữ lại một cái đầu cũng tốt, có lúc cần dùng đến. Cố Thành Sơn lẩm bẩm. Hắn tiến tới, nhặt đầu của Vương Hồng Đào lên. Nửa tiếng thoáng cái thì đã trôi qua. Trên đài cao, Diệp Ánh Mì đi tới trước mặt Vương Hồng Đào, cung kính quỳ xuống. Sư tôn. Ừ, sư huynh của người đâu? Vương Hồng Đào hỏi. Đệ tử cũng không biết là hắn đang ở đâu. Diệp Ánh Mì dừng một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không chỉ là Triệu Ngũ Trì, bản thân nàng ta rõ ràng chỉ vào mật thất bẩm báo một lần, nhưng đến khi trở ra thì nàng ta lại cảm giác giống như toàn bộ thông môn đã thay đổi hoàn toàn. Diệp Ánh Mì thử thăm dò. Sư tôn, tất cả đệ tử trong thông môn đã bị ta giết sạch rồi. Vương Hồng Đào hơi hợt nói. Giết sạch sao? Tại sao? Diệp Ánh Mì kêu lên thất thành. Bởi vì bọn họ sống tiếp sẽ chỉ làm lãng phí thêm linh thạch của ta. Vương Hồng Đào nói, hờ ống tay áo như đang rũ bụi vậy. Ông ta nói tiếp bằng một chất giọng thản nhiên. Linh thạch đang thiếu, việc gì phải nuôi dưỡng thêm nhiều người ở cái tầng môn này. Diệp Ánh Mì ngây người, sau đó chậm rãi cúi đất xuống dập đầu. Sư tôn, đệ tử có một chuyện cần bẩm báo. Nói đi. Vương Hồng Đào hờ hững đáp. Tề Diễm, hắn muốn liên hợp với Triệu Ngũ Tri để mà đối phó với người. Không cần phải nói, ta đã giết Tề Diễm rồi. Diệp Ánh Mì lại ngây người. Tề Diễm chết rồi sao? Hắn chết dưới tay Vương Hồng Đào rồi sao? Đây là chuyện đương nhiên, thế nhưng... Sư tôn, Triệu sư huynh liên hợp với người ngoài để mà chống đối sư tôn, thật là đáng trách. Diệp Ánh Mì thở hắt ra nói. Mỗi việc đều vượt qua khỏi sự tưởng tượng của nàng. Điều đó khiến cho Diệp Ánh Mì phải cố gắng ổn định lại tinh thần. Nó không hề có phản bội ta. Vương Hồng Đào thản nhiên nói. Tên tiểu nhân Triệu Ngũ Trì này. Lời Diệp Ánh Mì chợt bị nghẹn lại. Cái gì? Triệu Ngũ Trì không hề phản bội Vương Hồng Đào. Rõ ràng Triệu Ngũ Trì đã bị Tề Diễm thuyết phục. Ngay cả chìa khóa mật thất của Tích Hương Đường thì hắn cũng giao ra rồi. Triệu Ngũ Trì lại chỉ là diễn trò thôi sao? Đúng vậy, nhất định là cả đang diễn trò rồi. Vương Hồng Đào sẽ không còn nói dối chuyện như thế này. Làm sao mà tình hình lại trở thành như vậy được? Trong lòng của Diệp Ánh Mì vô cùng hoang mang, thế nhưng lại làm ra vẻ không tin. Sư tôn, Triệu Ngũ Trì đã mắng chửi ngay ở trước mặt của con và Tề Diễm, còn nghĩ rằng hắn ta đã phản bội người rồi. Nói xong, Diệp Ánh Mì liền đi tới bên cạnh Vương Hồng Đào, dựa vào ông ta chậm rãi ngồi xuống. Sư tôn, người nhất định là phải cẩn thận với Triệu Ngũ Trì, Tâm địa của kẻ này vô cùng xấu xa. Diệp Bánh Mì dùng giọng điệu nũng nịu nói. Vương Khổng Đào không có nói gì cả. Ông ta đang mơ hồ nhớ lại một cuộc đối thoại trước đây không lâu của hai cô gái. Theo một cách nào đó mà nói, câu nói kia thực ra là một lời nhắc nhở. Bỗng nhiên, Vương Hồng Đào cử động, thô bạo bóp Diệu Ánh Mì một cái. Ông ta dùng sức giật mạnh. Tuy rằng Diệu Ánh Mì là tu sĩ thái hư cảnh, nhưng cũng bị bóp đau tới mức trào nước mắt. Đúng vậy, Vương Hồng Đào là một kẻ biến thái, độc ác như vậy. Như thường ngày, Diệp Ánh Mì chỉ có thể mím môi, cố gắng nhịn đau, vẫn dựa vào lòng của Vương Hồng Đào như cũ. Vương Hồng Đào lại nói, được rồi, đừng còn nói xấu sư huynh người như vậy. Hắn sớm đã bị ta hạ cổ rồi, không thể nào phản bội ta được. Thì ra là như vậy. Diệp Ánh Mì cố gắng nở nụ cười, nói, sư tôn, người thật đúng lợi hại, vậy mà đã có chuẩn bị từ trước rồi. Hà hà, đương nhiên rồi. Tề Nhược Nhai là một kẻ ngu xuẩn, mà con của lão ta thì lại càng ngu hơn. Hắn hoàn toàn không hề biết bản thân mình đã bị Triệu sư huynh của người đẩy vào mật thất. Mật thất kìa. Diệp Ánh Mì có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng Vương Hồng Đào lại không nói gì thêm. Đợi thêm một chút, mà chỉ thấy Vương Hồng Đào lặng lặng nhìn mình. Nàng ta bèn nũng nịu cười nói, sư tôn, rốt cuộc thì trong mật thất đó có gì vậy? Người sẽ không có giấu con chứ? Nàng ta vừa nói, vừa dựa sát vào người của ông ta. Lại chẳng ngờ được, Vương Hồng Đào vỗ vỗ vai của nàng, nói, được rồi, bí mật kia tạm thời chưa có nói được cho người. Giờ người đi làm chuyện khác đi. Chuyện gì? Đến Là Sát phòng, đưa cái giường này cho Là Sát nữ, bảo là ta tặng cho nàng. Vương Hồng Đào vỗ vào túi chữ vật, lấy một cái giường lớn được phong kín bởi tầng tầng trận pháp ra. Diệp Ánh Mì nhìn cái giường, bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Tề Diễm đã chết rồi, nhiệm vụ của nàng ta rốt cuộc đã hoàn thành mà không cần tốn quá nhiều sức. Giờ Vương Hồng Đào lại để cho nàng ta đến Là Sát phòng đưa đồ, vậy chẳng phải đúng ý nàng rồi sao? Thậm chí còn chẳng cần mượn bất kỳ cớ gì, nàng ta vẫn có thể quang minh chính đại rời khỏi đây. Sư tôn, người muốn còn đi lúc nào? Diệp Ánh Mì nhẹ giọng hỏi. Đi ngay bây giờ đi, không có được chậm trễ. Vương Hồng Đào nói. Dạ, tuân mệnh sư tôn. Diệp Ánh Mì nhận cái giường to lớn kia, để nó vào bên trong túi chữ vật. Nàng ta thổi vào tai của Vương Hồng Đào, sau đó thì uốn éo người đứng dậy. Đồ Nhi đi đây. Đi đi, đi sớm về sớm. Diệp Ánh Mì lấy ra một lá bùa nhìn một chút. Trên bùa chữ cát hiện lên vô cùng ổn định, không hề có bất kỳ trục trặc nào. Diệp Ánh Mì bất giác mỉm cười. Giới Mà vẫn đang ngủ say, nhiệm vụ cũng đã được hoàn thành một cách dễ dàng. Tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Bây giờ mình phải đi ngay. Vương Hồng Đào lại véo Diệp Ánh Mì một cái. Sư tôn. Vẻ mặt của Diệp Ánh Mì oán trách, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Ha ha, đi nhanh, về nhanh lên. Vương Hồng Đào nói. Dạ. Diệp Ánh Mì nói khẽ. Giờ khắc này, trong lòng của nàng ta bắt đầu dậy sóng. Nàng ta rất muốn giết Vương Hồng Đào ngay lập tức. Đáng tiếc, ông ta vẫn còn hữu dụng với tông môn. Một tu sĩ huyền linh cạnh như ông ta là vô cùng quý giá. Kể cả để cho ông ta làm kẻ chết thay, ra đối đầu với Giới Mà, thì vẫn có thể chống đỡ được vài hơi thở, tranh thủ thời gian đào thoát cho người khác. Yêu cầu của tông môn quan trọng hơn hết thầy. Diệp Ánh Mì thầm thở dài. Thôi quên đi, nếu không có cách giết Vương Hồng Đào ngay bây giờ, thì cũng không cần phải nghĩ đến chuyện này. Không lâu sau, tông môn sẽ phái vài tu sĩ huyền linh cảnh đến đây. Đến lúc đó, chính tay nàng sẽ kích phát độc trên người của Vương Hồng Đào. Vương Hồng Đào nhất định là sẽ bị bắt. Ông ta đang bị luyện thành một cỗ máy chiến đấu thuộc cấp huyền linh cảnh. Đến lúc đó, bảo ông ta làm cái gì thì ông ta nhất định sẽ phải làm thứ đó. Mà linh hồn của ông ta thì sẽ bị giam cầm trong nhục thể. sau này nàng ta nhất định sẽ có cơ hội hành hạ ông ta. Diệp Ánh Mì nghĩ thông suốt chuyện này rồi, liền lập tức bình tĩnh trở lại. Nàng ta hóa thành một làn khói nhạt, nhảy lên bầu trời, bay về phía La Sát phòng. Trên đại nghị sự, Vương Hồng Đào chăm chú nhìn theo bóng lưng của Diệp Ánh Mì, đến tận khi không còn thấy bóng của nàng ta nữa, sắc mặt của ông ta lập tức liền thay đổi. Một thanh kiếm từ sau lưng của ông ta bay ra ngoài, hóa thành sơn nữ. Công tử, nàng ta chịu đi dễ dàng như vậy? Nàng hỏi. Không dễ dàng đâu, Vương Hồng Đào thở dài. Mỗi câu nói của ta đều nằm ngoài dữ liệu của nàng ta. Quá nhiều tin tình báo hữu dụng đến cùng một lúc, nhất định là sẽ khiến cho nàng ta phải băn khoăn. Hơn nữa, nàng ta vẫn còn sợ Vương Hồng Đào, vậy nên mọi chuyện mới tiến triển thuận lợi như vậy. Vương Hồng Đào nói, dần thở phào nhẹ nhõm. Diệp Ánh Mì đi rồi, đến tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Như vậy, mình có thể toàn lực đối phó với sự hủy diệt của thế giới. Lúc này, thì có một cơn gió nhẹ thổi qua. Công tử, chúng ta cũng đi thôi. Chờ một chút. Phương Hồng Đào ngăn sơn nữ lại nói. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào sự thay đổi trên bầu trời. Gió từ phương xa tới. Sự chuyển động của gió càng lúc càng nhanh hơn, biến thành cuồng phong. Cuồng phong thổi thật mạnh, qua đảo nồi, lướt qua đài cao, phát ra những tiếng gào thét. Trong cơn cuồng phong ấy mang theo cảm giác hỗn loạn khó mà nói, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nó đã xuyên qua tấm màn chắn của thế giới huyền không, xuất hiện ngay trên bầu trời. Dường như đây là dấu hiệu nào đó cho thấy rằng sự hủy diệt thế giới này đã bắt đầu rồi. Mây trên trời bắt đầu tan rã, sóng chấn động lan tỏa khắp bầu trời. Thậm chí có thể lờ mờ thấy những đường nứt giống như là một dòng nước chảy màu xám. Những đường nứt này từ từ trải rộng khắp không trung, trông vô cùng đồ sộ, như thể có vật gì đang hóa thành hư vô vậy. Đây có lẽ là một dị tượng nào đó khi sự hủy diệt đã tới gần kề. Thế giới vắng vẻ, im phăng phắc. Sự vắng vẻ này khiến cho người ta có một loại ảo giác rằng tất cả vẫn bình yên vô sự. Nhưng nếu cảm nhận kỹ cái sự im lặng đó, thì nó giống như khoảng lặng trước cơn bão, là sự tĩnh lặng của cả bờ biển trước khi mà cơn sóng dữ gầm cao đổ ập tới. Vương Hồng Đào chậm rãi đứng lên. Khi ông ta đứng thẳng người lên, thì tướng mạo đã biến trở lại thành Cố Thành Sơn. Sơn nữ, ta có chuyện muốn hỏi cô. Công tử, xin cứ nói. Cô là linh hồn của thần Sơn, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Cô đã nhìn thấy tình cảnh lúc thế giới bị hủy diệt bao giờ chưa? Sơn nữ thở dài. Từ khi sinh ra cho tới nay, ta đã từng nhìn thấy muôn vạn chuyện tình của các thế giới trong lục đạo, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy cảnh thế giới bị hủy diệt. Nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm. Chỉ có một lần duy nhất, thế giới gần kề sự hủy diệt lại được một thanh niên đến từ nhân gian cứu sống. Còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, người đó chính là công tử. Cố Thanh Sơn bỗng ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy linh quang lập lòe phá ra từ trận pháp ngoài cùng của hòn đảo nhỏ ở bên trên. Cuối cùng, linh quang lóe lên rồi biến mất, ánh sáng từ trận pháp hòa mỹ kia bỗng nhiên đâm rách hư không. Hư không vì thế mà bị nghiền nát, đồng thời trên bầu trời xuất hiện một cái hang rất to và sâu. Cảnh tượng trong hang động ấy vô cùng là hỗn loạn, không thể nào thấy rõ. Những trận cuồng phong vô hình thổi mạnh trên bầu trời, hòn đảo nội vừa rồi nhanh chóng bị trôi vào bên trong lỗ, rồi biến mất. Ngay sau đó, cái hang động sâu thẳm vừa rồi cũng dần dần mờ nhạt đi. Hòn đảo nội nhỏ nhỏ kia cũng đã chạy đi rồi. Lúc này, thì giới ma đột nhiên kêu lên một tiếng vang vọng khắp nơi. Một giây sau, tất cả những hòn đảo có thể phá không rời đi thì đều bắt đầu hành động. Tốc độ hủy diệt của thế giới đang tăng lên. Mỗi tù sĩ đều đã nhận ra dấu hiệu này. Vì thế, mỗi một hòn đảo nhỏ bắt buộc phải lựa chọn con đường không thấy rõ tương lai đó. Trận pháp phá không sao? Thật ngu ngốc. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Cố Thanh Sơn thở dài. Sau khi phá không, chỉ có thể rước lấy cái chết thôi. Đó là cạm bẫy ban đầu do cô gái bí ẩn kia chế tạo. Nhưng ở lại thế giới này thì cũng chỉ có con đường chết. Trước tình hình như vậy, một vài đảo nhỏ có trận pháp phá không quyết định là sẽ liều mình với canh bạc này. Công tử, ngài định làm thế nào đây? Sở nữ hỏi. Chúng ta còn chưa dứt lời thì Cố Thành Sơn đã nghe thấy một tiếng nổ. Đất trời bắt đầu rung chuyển. Hắn nhìn ra ngoài hòn đảo nổi của Quảng Dương Môn, chỉ thấy thân hình của giới mà lên xuống tựa như là dãy núi chập trùng. Rõ ràng đang giờ cát, thế mà giới mà lại lo lắng cựa quậy. Nó đã nhận ra sự thay đổi của thế giới này. Có lẽ giới mà đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ đều dõi theo mỗi một hành động của nó. Sự hủy diệt sắp bắt đầu rồi. Sơn Nữ nhẹ giọng nói, nhìn sang Cố Thanh Sơn. Hắn vẫn chỉ im lặng suy nghĩ. Khi thế giới bị hủy diệt, Cố Thanh Sơn và ứng cử viên La Sát còn lại, ai có thể trụ vững trong thời gian lâu hơn thì sẽ được công nhận có đủ tư cách trở thành La Sát. Cố Thanh Sơn chợt nghĩ tới một chuyện, bỗng liếc mắt nhìn giao diện thao tác chiến thần. Phải rồi, tuy rằng hắn không biết sao bản thân mình có thể trọng sinh ngay lúc thế giới bị diệt vong, nhưng chắc chắn giao diện thao tác chiến thần biết. Có khi giao diện chiến thần cũng biết cảnh tượng sau cùng của ngày tận thế. Hệ thống, người đưa ta từ ngày tận thế trở về, vậy át hẳn là người đã biết cảnh tượng sau cùng của ngày tận thế. Người có thể nói cho ta biết không? Một tiếng phàng trong trẻo phàng lên, hệ thống liền trả lời. Tôi và ngài cùng xuyên không trở về, ngài biết rõ điều này không? Ta biết. Ngài đã nhìn thấy sự sụp đổ cuối cùng của thế giới hay chưa? Chưa. Vậy thì tôi cũng chưa từng thấy. À, được rồi. Cố Thanh Sơn cũng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Công tử. Sở nữ nắm tay áo của hắn mà nói nhỏ. Chuyện gì vậy? Nét mặt của sở nữ có vẻ căng thẳng. Ngài mau dùng thứ kia đi. Tôi không tin ngài không nghĩ tới nó. Là thứ gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Thì tấm thẻ kia, tôi nhớ cô gái tên Thình Âm có tặng cho ngài một lá bài. Sơn nữ tiếp tục nói. Lam và Khinh Âm đã từng nói tấm thẻ bài kia vô cùng hiếm có. Cố Thanh Sơn chợt sững người. Sơn nữ có được rất nhiều tri thức của hắn, cho nên cũng biết lá bài này không giống bình thường. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy tấm thẻ bài kia ra. Giao diện chiến thần lập tức hiện lên ghi chú của lá bài này. Dự đoán vận mệnh, thẻ bài cực kỳ hiếm. Trong lúc do dự, ngài có thể thông qua lá bài này để nhìn thấy một việc có khả năng xảy ra trong tương lai. Đúng, lá bài này có thể thấy trước tương lai. Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn vào lá bài. Trên đó có một hình ảnh mờ tối dần dần hình thành. Trước những tấm mộ san sát nhau, có một bộ xương khô mặc trang phục màu đen tả tơi, tay cầm một chiếc lưỡi liềm dài. Trông giống như là thần chết trong truyền thuyết vậy. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Bộ xương khô mặc trang phục màu đen phát hiện ra Cố Thanh Sơn đang chăm chú nhìn lá bài, cũng quay đầu lại nhìn hắn. Đây là lá bài cực kỳ hiếm, lá bài dự đoán vận mệnh. Lúc này nó đang cho Cố Thanh Sơn thấy cái chết được định sẵn trong vận mệnh của hắn. Sơn nữ nói. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn từ lá bài này. Công tử, hãy mau nghĩ cách đi. Dùng một số kỹ năng làm cho bộ xương khô trên lá bài kia biến mất. Tại sao lại phải làm cho nó biến mất? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì như vậy, mỗi khi xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, ngài đều có thể thoát khỏi. Sở nữ nhìn Cố Thành Sơn phải không hiểu. Một chuyện đơn giản như vậy, sao hắn ta lại còn phải hỏi lại? Cố Thành Sơn im lặng nhìn lá bài, bỗng nhiên nở nụ cười. Không cần tới nó nữa. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Công tử, lá bài này vô cùng quý, lại vừa có thể đoán trước tương lai là thành hay dữ. Là lành hay dữ, tại sao ngài lại nói là không cần? Sở nữ thắc mắc hỏi. Nếu lá bài này có thể giúp cho người ta thay đổi số mệnh, thoát khỏi cái chết, vậy tại sao trước đó Khinh Âm lại chết? Cố Thành Sơn hỏi. Sở nữ ngẩn ra. Đúng là như vậy. Thế nhưng lúc đó là Khinh Âm quá tự tin, đến lúc lấy lá bài này ra thì đã quá muộn rồi, cho nên mới không có kịp cứu bản thân mình. Sở nữ nói. Không, không phải là như vậy. Vậy rốt cuộc là vì sao? Sở nữ hỏi. Nàng luôn tin tưởng vào phán đoán của Cố Thành Sơn, nhưng riêng chuyện này thì nàng thực sự không hiểu nổi. Sở nữ, cô nên nhớ kỹ, khi cô tin vào vận mệnh thì số mệnh sẽ thay cô làm chủ cuộc đời cô. Trong khi đó, chúng ta là kiếm tu, sống đến thời điểm này cũng chưa bao giờ tin vào số mệnh cả. Đồng thời, cũng không bao giờ mặc cho số mệnh. Vì thế, sống chết phải do chúng ta tự định đoạt, tự nghĩ cách. Cố Thành Sơn nhìn chằm chằm vào giới mà phía bên dưới đảo nổi mà nhẹ giọng nói. Thân thể giới ma khổng lồ giống như là một vùng biển rộng bao la không thấy bến bờ. Trên mặt biển làm từ máu thịt đó, những con sóng dữ gầm gào đòi hủy diệt thế giới đang nổi lên. Lúc này là một sự yên lặng cuối cùng của cả thế giới. Sở nữ vội vàng kêu lên. Có lẽ thế giới này sắp diệt vong rồi. Giới ma lại có sức mạnh vô cùng to lớn, không thể nào chống lại được. Làm sao chúng ta có cách đối phó với loại tồn tại như thế này đây? Cố Thanh Sơn cười cười, nói. Bởi vậy nên chúng ta càng không thể nào để cho số mệnh dắt mũi chúng ta được. Nếu không chẳng may phải nhận lấy cái chết như là Khinh Âm, thì ta sẽ không cam lòng. Nếu như ta không dựa vào sự điều khiển của số phận mà tự làm tất cả bằng chính sức của mình, vậy thì cuối cùng cho dù có phải chết thì ta cũng không có thấy hối hận gì. Sở nữ ngẩn ra. Vậy nên ta không có cần tấm thẻ này. Cố Thanh Sơn liền cất lá bài đi. Nhưng hắn và sở nữ lại không hề chú ý rằng trong nháy mắt khi lá bài quay trở về túi chữ vật thì bộ xương khô trên lá bài kia đã đột nhiên biến mất, không có một dấu vết nào. Rõ ràng lá bài đã báo trước số phận sẽ phải chết của Cố Thanh Sơn. Thế nhưng khi Cố Thành Sơn quyết định không sử dụng lá bài này, mà dùng hết sức của chính mình để mà đấu một trận, thì sự đoán về cái chết của hắn lại thay đổi. Đây thật sự là một lá bài kỳ lạ. Tranh thủ lúc còn thời gian, chúng ta đi xem tình hình của cả hòn đảo này, sau đó thì tiện thể chuẩn bị một chút. Cố Thành Sơn nói. Vâng, thưa công tử. Sở nữ đáp, sau đó hai người lập tức nhảy xuống khỏi đài cao. Nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy một ngọn núi cao vô cùng hùng vĩ. Trên đỉnh núi, lúc này có bốn tu sĩ huyền linh đang đứng cùng với một cô gái đeo mặt nạ hồ ly trắng ngồi trên chiếc ghế của ở vị trí thượng vị. Nói như vậy là Tề Diễm đã chết rồi sao? Là sát nữ hỏi. Dạ, đúng như vậy. Tề Diễm đã bị Vương Hồng Đào giết chết rồi. Chính miệng Vương Hồng Đào nói như vậy. Diệp Ánh Mì quỳ một chân xuống đất, cung kính bẩm báo. Vương Hồng Đào nói như vậy là người liền tin ngay sao? Chẳng lẽ người còn chưa biết ông ta là cái hạng người gì sao? Giọng của La Sát Nữ có vẻ bất mãn. Dạ, bẩm thánh nữ, tôi không có hề tin Vương Hồng Đào. Diệp Ánh Mì cũng hoảng sợ nói. Vậy sao người biết chắc rằng Tề Diễm đã chết rồi? Là sát nữ hỏi. Bởi vì ta đã bí mật kiểm tra trận pháp cảnh giới cỡ lớn, xác định chắc chắn rằng trên toàn bộ hòn đảo chỉ còn lại có Vương Hồng Đao và ta. Sau đó thì ta lại đến gặp Vương Hồng Đao, thì thì những lời nói của ông ta... Từ đó mà ta rút ra được kết luận. Là sát nữ nghe vậy, nàng ta nói thì rốt cuộc cũng hài lòng gật đầu. Bản thân à, chỉ cần phân phó kẻ khác làm, không cần phải tốn nhiều sức tự mình giết chóc, cũng có thể thủ tiêu kẻ rác rưởi kia. Mà thậm chí, đến thuộc hạ của à cũng không cần phải tự động thủ. Vương Hồng Đào là giết chết Tề Diễm, lại còn tự cao tự đại nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cuối cùng cũng chỉ là cái hạng rác rưởi tầm thường. Khi Diệp Ánh Mì thấy sắc mặt của đối phương có vẻ giãn ra, thì sự căng thẳng trong lòng của nàng ta cũng giảm đi rất nhiều. Bởi vậy, nàng ta liền tiếp tục bẩm báo. Phòng chủ, Vương Hồng Đào muốn nhận được sự giúp đỡ của tông phái chúng ta. Ông ta bảo thuộc hạ mang đến cho người một món quà. Quà sao? Là sát nữ lặp lại. Dạ, đúng như vậy, là quà biếu. Khóe miệng của La Sát Nữ cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc. Các tu sĩ ở đây cũng cười. Một tu sĩ huyền linh cảnh cười nói. Ha ha ha, Vương Hồng Đào đúng là tình quái, còn muốn dựa vào chúng ta sao? Trên thực tế, ông ta chỉ là con rối của chúng ta, còn tặng quà cái gì chứ? Một tu sĩ huyền linh cảnh khác cũng nói. Đúng vậy, toàn bộ những thứ của ông ta, sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành của phong chủ ngay thôi. Bây giờ dâng tặng quà cũng chỉ có thể xem như là giao đồ cho phong chủ sớm một chút. Thôi bỏ đi, mau trình lên cho ta xem là thứ gì. La Sát Nữ khoát tay ra lệnh. Vâng. Diệp Ánh Mì vỗ vào túi chữ vật, lấy một cái dương lớn ra, cách không mà dâng lên trên. Cái dương nọ lập tức nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt La Sát Nữ. Đây là một cái dương giữ đồ thường gặp, có thể cắt đứt thần niệm theo dõi. Tính bảo mật cao, có thể bảo mật, bảo vệ hoàn toàn những đồ vật đựng bên trong, không để cho ai biết nó là đựng thứ gì. Phòng chủ, xin hãy để cho thuộc hạ kiểm tra cái hòm này trước, để phòng trừ có bẫy. Một tu sĩ huyền linh cảnh nói. Có tu sĩ huyền linh cảnh đích thân tới kiểm tra, thì dù Vương Hồng Đào giấu thứ gì trong giường, ông ta cũng không thể nào ám sát được La Sát Nữ. Bất kỳ một loại bẫy dập nào cũng không thể nào qua mặt được các tu sĩ huyền linh cảnh. La Sát Nữ suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý. Tên tu sĩ huyền linh cảnh kia liền chạm vào hòm, vuốt một cái, phù văn phong ấn trên hòm tức khắc biến mất. Phù văn phong ấn đánh dấu trên hòm cho thấy rằng cái hòm này chưa từng bị mở. Đây là một phương pháp kiểm chứng vật nhận được, xem cái xương trên đường vận chuyển có bị mở ra là mất phù văn hay không. Tu sĩ huyền linh cảnh bất quyết, vỗ mạnh vào xương, luồng linh lực mạnh mẽ tràn vào bên trong. Nếu như trong xương là vật sống như là thích khách, linh lực phản lại sẽ khiến cho tu sĩ huyền linh cảnh phát hiện ra là có người bên trong ngay lập tức. Nếu như có các loại bẫy dập và thuật pháp, thì khi tiếp xúc với lượng linh lực lớn như vừa rồi cũng sẽ sớm bị kích hoạt. Nhưng cái giường vẫn lẳng lặng nằm ở đó như cũ, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Xem ra là không có vấn đề gì. Mọi người càng im lặng. Tu sĩ kiểm tra giường cười nói. Nhất định là Vương Hồng Đào muốn nhờ tông phái của chúng ta che chở cho ông ta rồi. Ông ta có ăn gan hùm cũng không có dám giở trò trước mặt của chúng ta đâu. Nếu không, chúng ta chỉ cần tùy tiện phái một người ra là có thể lấy mạng của ông ta rồi. Đúng vậy, Vương Hồng Đào chỉ là một kẻ yếu ớt thôi. Ta nghĩ không xa ông ta có thể dùng đến loại bẫy dập nào. Và lại, cũng không có bẫy dập nào có thể qua mắt được tu sĩ huyền linh cảnh giống như chúng ta. Một tu sĩ huyền linh cảnh khác lắc đầu nói. Tất cả những kẻ đứng xung quanh đều nói phải rồi. Cẩn thận vẫn hơn. Xin nãy để thuộc hạ mở cái giường này ra. Tu sĩ vừa kiểm tra nói. Được rồi, mở ra đi. La Sát Nữ nói. Nàng ta đã nhìn thấy gần như tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này. Vậy nên nàng ta thực chất cũng không có chờ mong Vương Hồng Đào có thể tặng cho mình bảo bối gì. Tu sĩ huyền linh cảnh kia liền mở giường. Bên trong đó, một cái đĩa bát quái

rốt cuộc thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn nói, rồi lại khoát tay với Sơn Nữ. Chúng ta đi thôi, cần phải tìm một ít đồ. Vâng. Bóng sáng của Cố Thanh Sơn lập tức biến thành một vệt sáng bay vút lên, lượn lờ khắp hòn đảo nội nhỏ nhỏ. Sơn Nữ cũng liền bám sát theo sau. Khi đi ngang qua đình viện, Cố Thanh Sơn phất ống tay áo, bắt lấy một con bướm. Khi đi qua dòng suối, thì Cố Thanh Sơn cúi xuống vớt một con cá đang bơi. Lúc nhảy lên cây to, hắn bắt lấy một con sâu xanh đang bò trên lá. Ở một vách đá trèo leo, một con linh hầu đuôi lừa bị hắn cạo hết sạch lông, cẩn thận cất đi. Trong khi bay lượn trên bầu trời, Cố Thanh Sơn lại lấy thêm một sợi lông vũ của một con chim đang bay. Hắn mang theo Sơn Nữ đã quanh khắp mọi ngóc ngách của hòn đảo. Tài nguyên của thế giới này đã vô cùng cạn kiệt, cho nên các tu sĩ đều rất chú ý đến việc ăn uống và sinh sản của các loài linh thú. Đây là nguồn thức ăn, là điều cơ bản nhất đảm bảo cho sự sinh tồn, nhất định không thể nào xảy ra vấn đề gì được. Thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Thanh Sơn góp nhặt lông của đủ mấy trăm loại sinh vật, có khi bắt luôn cả những loài vật còn sống. Thậm chí hắn còn mở ngọc bội của Vương Hồng Đào ra, cũng là loại túi chữ vật thông dụng của thế giới này, cho ra một cái chân nai ở trong đó. Chân của con nai này có lẽ đã được Vương Hồng Đào cất giữ, đã được chế biến cẩn thận, quả thật là mỹ vị thế gian. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn đi tới tận cùng của hòn đảo nổi, bổ sung linh thạch đầy đủ cho các trận pháp. Sơn Nữ im lặng đi theo mãi cho đến cuối. Thấy Cố Thanh Sơn bổ sung cẩn thận linh thạch cho từng trận pháp, rốt cuộc thì Sơn Nữ không nhịn được nữa, lên tiếng. Công tử, ngài đã thu thập hàng trăm sinh vật trên hòn đảo này rồi, nhưng ngài đâu thể nào dùng hết nhiều như vậy được. Cố Thanh Sơn không có nói tiếng nào. Hắn thiện tay lấy một túm lông đặt vào trong lòng bàn tay và quan sát. Đó là lông của linh hầu đuôi lửa. Theo dòng suy nghĩ của hắn, trên giao diện thao tác chiến thần hiện lên những dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Đã phát hiện ra lông của linh hầu đuôi lửa, bởi ngài dùng thứ bí thuật để phân tích những thứ cấu thành nên linh hầu đuôi lửa dựa trên nhúm lông này. Muốn chuyển hóa thành linh hầu đuôi lửa cần phải sử dụng 270 điểm hồn lực, xin hãy thanh toán. Cố Thanh Sơn nhìn những dòng chữ này, âm thầm gật đầu. Quả đúng như mình dự đoán. Lúc trước, khi bước vào lỗ đen ở Hoàng Tuyền, hắn đã biến thành một con quỷ sườn. Bởi vì biến thành yêu ma, nên hắn mới nhanh chóng đi qua được lỗ đen ở đó. Từ con người biến thành yêu ma vô cùng mạnh, tất nhiên là không phải là một quá trình dễ dàng gì. Khi ấy, hắn tiêu tốn mất tổng cộng 1.000 điểm hồn lực. Mà linh hầu đuôi lửa là một loại yêu hầu rất bình thường, nên đương nhiên sẽ không quá phức tạp và khó khăn như vậy. Quả nhiên, dùng chúng sinh đồng điệu để chuyển hóa thì cần phải có hồn lực, mà số điểm cần tiêu hao thì sẽ phụ thuộc vào trình độ chuyển hóa khó hay dễ. Nếu như chuyển hóa thành ma thần hoặc thần duệ, chưa nói tới việc làm sao lấy được bộ phận cơ thể của bọn chúng, chỉ xét về số lượng hồn lực cần thiết thôi thì cũng đã là một con số vô cùng lớn. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn lại xoay chuyển. Không biết khi La Sát Nữ dùng vạn vật đồng điệu chuyển hóa bản thân thành dạng vật chất nào đó, liệu có cần phải hao phí hồn lực hay không? Thời khắc tận thế đã đến gần. Rốt cuộc, chúng sinh đồng điệu của hắn có thể giúp hắn sống lâu hơn, hay là vạn vật đồng điệu của La Sát Nữ thích hợp cho việc sinh tồn hơn? Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ. Hắn đã âm thầm suy nghĩ về ưu điểm và nhược điểm và của hai loại bí thuật này rất nhiều lần. Thôi, dù sao thì hắn cũng sẽ được thấy kết quả ngay thôi. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Sơn cất nhúm lông đi. Lúc này hắn mới trả lời câu hỏi của Sơn Nữ. Ta lấy một ít vật mẫu là để đảm bảo khả năng biến hóa linh hoạt, đối phó với sự diệt vong của thế giới này. Khả năng biến hóa linh hoạt. Sơn Nữ nhìn hắn ra vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn vừa cười vừa nói. Khi phải đối mặt với hoàn cảnh biến đổi đột ngột, không thể nào chống đỡ được, cô có biết loài nào có thể tồn tại đến cuối cùng hay không? Là loài mạnh nhất. Sở nữ suy nghĩ một chút rồi đáp. Không phải. Là loài thông minh nhất sao? Cũng không phải. Công tử, vậy ngài nghĩ là loài nào? Loài có khả năng thích ứng cao nhất. Đột nhiên, bầu trời biến thành màu đỏ sẫm. Đó là vì cơ thể của giới mà đã nhô lên cao, tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu, chiếu rọi cả thế giới. Giới mà đã bắt đầu hành động. Ầm một tiếng, những cây đại thụ cao ngút trời được tạo nên từ máu thịt, đội đất mọc lên, lao thẳng về phía chân trời. Giữa đường, đâm phải một hòn đảo nổi, toàn bộ hòn đảo kia lập tức bị đập tan, tạo thành một làn khói tản đi khắp nơi ở trên không trung. Còn cây giới mà kia thì vẫn tiếp tục lao lên bầu trời, tới tận vòng trời thì mới dừng lại. Công tử, rõ ràng không có tu sĩ xuất hiện, thế nhưng giới mà vẫn bắt đầu hành động. Sở nữ nói, Cố Thanh Sơn vùng tay ra hiệu cho nàng dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy một bóng dáng màu máu mọc lên từ phía trước hòn đảo nổi của Quảng Dương Môn, chậm chậm tiến thẳng lên trên bầu trời. Cả một cây giới mà phủ đầy cây nhọn sắc bén, rung rung trong hư không, giống như đang thăm dò linh lực. Cây giới mà này gần như xẹt qua biên giới đảo nổi của Quảng Dương Môn, rồi xông lên trên, chỉ kém chút nữa thôi là phá hủy đảo nổi. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp vui mừng, thì đã trông thấy một gốc cây giới mà khác đang dâng lên từ cách đó không xa. Đại thụ giới mà liên tục xuất hiện, vừa đông đúc, vừa nhanh chóng, rất nhiều hòn đảo nổi, căn bản không có kịp có bất cứ một phản ứng gì, đã trực tiếp bị đập tàn. Các hòn đảo nổi bị hủy diệt ngay lập tức, những tu sĩ trên đảo rồi là tả khắp bầu trời. Bọn họ không thể nào mà không phóng xuất ra linh lực để mình không có bị rơi xuống. Đây là một việc làm vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì suy cho cùng phía dưới chính là giới mà. Đáng tiếc là phương pháp uống rượu độc giải khát này đã khiến cho sự hủy diệt lại càng đến nhanh hơn. Khi luồng linh lực đầu tiên xuất hiện trong thủ quyết của một tu sĩ, thì giới mà lập tức cảm nhận ngay được. Trên một gốc đại thụ giới mà ở gần tu sĩ đó, đột nhiên kết xuất ra một quả cầu màu đỏ tươi nặng trịch trịch. Bụp. Sau một tiếng vang nhẹ, quả cầu đó đột nhiên nứt ra. Lập tức thì một tấm da người mỏng như cánh ve rơi ra từ bên trong. Nó nhìn chằm chằm vào vị tu sĩ kia, cười điên cuồng. Đấy chính là thể có ý thức của giới mà. Ngay sau đó thì toàn bộ các cây giới mà đều kết đầy trái, da người xuất hiện chi chít. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào các tu sĩ đang dừng lại trên không trung. Chúng cười to nói, được lắm, có nhiều linh hồn, ngon như vậy. Cây giới ma phủ kín khắp toàn bộ thế giới, không ngừng phá hủy các hòn đảo nổi răng đầy như sao trên vòng trời. Các hòn đảo nổi liên tục bị phá hủy, càng ngày càng có nhiều tu sĩ xuất hiện trên bầu trời. Bọn họ vội vã chạy trốn, nhưng không biết phải chạy về nơi nào. Bọn họ điên cuồng, hò hét, gào thét, nhưng vẫn không nghĩ ra bất cứ cách gì để mà có thể sống sót. Trong khi đó, ngày càng có nhiều cây giới mà bắt đầu kết trái, phóng xuất ra những thể có ý thức. Vô số già người xuất hiện. Cho đến một thời điểm nào đó, toàn bộ đám già người ấy bắt đầu đi săn. Tốc độ của chúng nhanh vô cùng. Thủ sĩ bình thường căn bản là không thể nào phản ứng kịp. Một vị tu sĩ thái hư cảnh lấy pháp bảo ra, cố gắng ngăn cản được một hai lần, nhưng chẳng mấy chốc thì đã bị đám già người giống như là hải triều kia lao tới bao vây. Đây không phải là những thể có ý thức do một hai cây giới mà phóng ra, mà đây là thủy triều quái vật do hàng nghìn hàng vạn gốc cây giới mà đồng thời phóng xuất ra. Chỉ nghe thấy từ bên trong vòng vây của đám già người truyền tới từng hồi gào thét tuyệt vọng, rồi sau đó âm thanh cũng dần dần biến mất. Đám già người tản ra trong hư không, không nhìn thấy bất cứ tung tích nào của tu sĩ kia nữa. rõ ràng là tu sĩ thái hư cảnh, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc thôi đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Trong vòng vây vô tận của những thể có ý thức của giới ma, sức mạnh của thái hư cảnh cũng chỉ giống như châu chấu đá xe mà thôi. Ăn hết đại tu sĩ nãy thì từng tấm da người lại vặn vẹo cơ thể mỏng tàn của mình chuyển sang một hướng khác. Bọn chúng ngoái đầu nhìn xung quanh, trông thấy vô số tu sĩ không thể nào chạy trốn chỉ chít khắp bầu trời. Đám già người lại bắt đầu đi săn một lần nữa. Lập tức cảnh tượng tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa xuất hiện, kêu rên, khóc lóc, gào thét, mưa máu răng đầy trời. Đám già người phát ra những tiếng cười điên cuồng không thể nào kìm nén. Tu sĩ không thể nào có thể chống cự được, nhanh chóng bị chúng ăn tươi. Ở một chỗ trong tầm mắt đều có thể nhìn thấy già người đang ăn uống. Bọn chúng đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn. Đây chính là thời điểm cuối cùng của toàn bộ thế giới. Trong khi đó, trên đảo nổi của Quảng Dương Môn, giờ nữ khẩn trương hỏi: Công tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cô hãy biến trở lại thành trường kiếm đi. Lần này, ta nhất định là phải đi một mình đối mặt. Tại sao? Ta có thể giúp này mà. Sơn nữ không hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Lần này không có liên quan tới sức mạnh, mà là ở sự ứng biến. Với cục diện như vậy, người càng ít thì càng tốt. Lập tức, cơ thể của sơn nữ biến đổi, hóa thành lục giới thần sơn kiếm, được Cố Thanh Sơn cầm trong tay, dung nhập vào bên trong thức hải. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhìn ra bên ngoài đảo nổi, những cây đại thụ bằng máu thịt mọc san sát nhau. Hơn nữa, số lượng còn không ngừng tăng lên. Cứ đà này, tất cả những hòn đảo nổi của thế giới sẽ không còn cách nào thoát khỏi, sẽ bị đâm thành đống đổ nát, bụi bay đầy trời. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào các tu sĩ trên bầu trời. Vẫn còn có một số tu sĩ đoàn kết lại, sử dụng linh lực phát động thuật pháp cỡ lớn để chống lại những thể có ý thức của giới ma. Thế nhưng, việc này không chút nào ý nghĩa. Thể có ý thức của giới ma chiếm số lượng tuyệt đối. Các tu sĩ nhanh chóng bị đánh tàn tác, bị xé xác, ăn sạch. Cái này là sự nghiền nát dưới sức mạnh tuyệt đối. Cố Thanh Sơn thở dài, thấp giọng lẩm bẩm. Đối mặt với sức mạnh như vậy, hắn cũng không có cách nào cả. Hắn vẫn còn may mắn chán, ít ra, tới lúc này, đảo nổi của Quảng Dương Môn còn chưa có bị phá hủy. Trận pháp ngăn cách linh lực trên đảo được vận hành vô cùng tốt. Tạm thời, không có thể có ý thức nào của giới ma xuất hiện. Có điều, cục diện như vậy không thể nào kéo dài được. Sớm muộn gì thì cũng sẽ bị phá tan thôi. Cố Thành Sơn tranh thủ thời gian quan sát toàn bộ thế giới, muốn tìm ra một vài cách để mà ứng đối. Giới ma lại phát ra một tiếng gầm rú, âm thanh chấn động khắp nơi. Cây đại thụ bằng máu thịt càng ngày càng nhiều, bọn chúng đã chiếm cứ như toàn bộ thế giới. Ánh mắt của Cố Thành Sơn nhìn về một khoảng không ở phía xa xa. Chỉ thấy ở cùng không gian đó có một hòn đảo nổi đang từ từ hạ xuống. Cố Thành Sơn nhìn sang những hướng khác. Hễ là những hòn đảo nổi may mắn còn sống sót, tất cả đều không ngừng hạ thấp độ cao. Nhìn giống như có một sức mạnh nào đó đang kéo bọn chúng từ trên bầu trời xuống. Đột nhiên, ở một chỗ phía trên cao xuất hiện vòng xoáy màu đen, khiến không gian nơi đó lập tức biến mất. Bầu trời dường như đã trở nên bé nhỏ hơn rất nhiều. Không gian đang thu hẹp sao? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Không giống với tưởng tượng của hắn, thế giới không lập tức tiêu tan mà nó xuất hiện sự sụp đổ và thu hẹp. Nói như vậy, đến thời điểm kết thúc của thế giới, bất kỳ một tu sĩ may mắn còn sống sót nào cũng đều phải đối mặt trực diện với giới ma. Đột nhiên, đất núi rung chuyển, ầm một tiếng. Trong một tiếng nổ lớn, hòn đảo nổi của Quảng Dương Môn bắt đầu nghiêng lệch. Cuối cùng thì một gốc đại thụ giới ma đã đâm trúng vào. Trước sức mạnh của cây đại thụ, tất cả các trận pháp phòng ngự của hòn đảo nổi lập tức bị sụp đổ. Cả hòn đảo chấn động không ngừng, những vết máu trên mặt đất nhanh chóng được mở rộng. non nửa hòn đảo đã bị tách ra, sụp đổ, bụi đất tung bay. Hơn phần nửa còn lại của hòn đảo thì kháng cự treo trên không trung, tạm thời vẫn chưa có rơi xuống. Linh quang xuất hiện khi trận pháp sụp đổ, lập tức thu hút vô số già người. Bọn chúng chen chúc kéo tới. Thế nhưng, sau khi dạo quanh hòn đảo một vòng, bọn chúng lại không phát hiện ra gì. Trên khắp hòn đảo này không có bất cứ một tu sĩ nào tồn tại. Đám già người chi chít nhanh chóng bay qua vùng trời của hòn đảo nội nhỏ bé đó, không cam lòng mà luẩn quẩn xung quanh nó một lát. Đúng vậy, trên hòn đảo này quả thật có đủ loại sinh linh, nhưng những sinh linh này đều quá bình thường, quá nhỏ bé, không có một chút linh lực nào. Những thứ này không thể khiến cho đám già người cảm thấy hứng thú được. Chúng lại đợi thêm một lát, cho đến khi cả hòn đảo sụp đổ, cũng không có bất cứ một tu sĩ nào xuất hiện cả. Thấy hòn đảo này đã hoàn toàn xong đời, đám già người không nhẫn nại được nữa, lập tức tản đi. Trên bầu trời, có nhiều con mồi và hòn đảo ngon miệng hơn đang đợi bọn chúng. Đám già người đã hoàn toàn rời đi, tiến về phía trước để săn mồi. Hòn đảo nổi của Quảng Dương Môn đã hoàn toàn tan vỡ, sụp đổ, rơi xuống phía dưới. Toàn bộ hòn đảo, mảnh cuối cùng rơi xuống là ngọn núi trên đảo. Ngọn núi vốn dĩ đứng sừng sững to lớn, cũng đổ nát rồi rầm rầm rơi xuống. Các sinh linh trong núi sợ hãi chạy khắp nơi. Đáng tiếc, bọn chúng chỉ là những con dã thú không có đủ linh trí, không thể hiểu được rốt cuộc là thế giới đang xảy ra chuyện gì. Bọn chúng rơi xuống trên cơ thể của giới ma, rồi từ từ chìm vào bên trong, hóa thành chất dinh dưỡng ít ỏi, thấm vào bên trong cơ thể của giới ma. Trên núi, có một con linh hầu đuôi lửa đang ra sức leo lên trên đỉnh núi. Nó dùng cả tay và chân, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn phát huy sự linh hoạt của loài khỉ đến trình độ cao nhất. Ngọn núi vẫn tiếp tục rơi xuống, thế nhưng linh hầu đuôi lửa vẫn kiên nhẫn leo lên, tiếp tục leo. Cuối cùng, trước khi ngọn núi hoàn toàn rơi lả tả xuống, thì nó đã tới được đỉnh núi. Nó đứng ở trên đỉnh của ngọn núi, nhún người nhảy lên không trung. Ngọn núi tiếp tục rơi xuống, linh hầu đuôi lửa nhảy lên. Nó nắm được một nhánh cây. Đây là một nhánh cây ở trên một hòn đảo nổi khác. Trong khoảnh khắc, hai hòn đảo chạm vào nhau, linh hầu đuôi lửa liền nhảy vọt sang. Nó thành thạo xoay người, thuận theo cành cây leo lên trên một cây đại thụ. Nó còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hòn đảo này cũng bị cây đại thụ giới ma đánh trúng. Bởi vì vị trí của hòn đảo này rất thấp, lại bị dính nguyên cả một đòn của cây đại thụ giới ma, cả hòn đảo chỉ trong chớp mắt liền đã sụp đổ. Con linh hầu đuôi lửa cúi đầu nhìn chăm chú cảnh tượng này, sau đó lại nhảy lên một lần nữa. Thế nhưng lần này, những hòn đảo ở bốn phía cách quá xa, nó căn bản không thể nào nhảy qua được. Cả hòn đảo tan vỡ, rơi xuống với một tốc độ cực nhanh. Xác của hòn đảo rơi xuống trên người của giới ma, liền dần dần chìm vào bên trong đó, biến mất không thấy đâu. Giữa không trung, ở vị trí ban đầu của hòn đảo, có một con bướm nhẹ nhàng đập cánh bay về phía hòn đảo nội khác. Con bướm này vừa bay, vừa cảnh giác quan sát tứ phía. Chỉ thấy ở phía cao xa trên bầu trời, càng ngày càng có nhiều hòn đảo bị không gian cưỡng chế đè xuống. Một số hòn đảo rơi thẳng xuống, số ít các hòn đảo còn lại thì vẫn đang gắng gượng chống đỡ. Trong cả thế giới huyền không này, số hòn đảo may mắn còn sống sót đang giảm dần. Nhưng chúng vẫn cố gắng gắng gượng tuyệt đối, không còn muốn rơi xuống tiếp xúc với cơ thể của giới ma. Bởi vậy, không có gì có thể trốn khỏi sự chiếm đoạt của cơ thể nó. Con bướm vỗ cánh, tiếp tục bay về phía mục tiêu của mình. Thực ra, việc bay xuyên qua đám già người chi chít là một việc vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, con bướm này chỉ là một sinh linh bình thường, yếu ớt, không có chút linh lực nào. Những thể có ý thức của giới ma lướt qua nó, nhào về phía các tu sĩ đang dốc sức chạy trốn, không thèm để ý đến nó một chút nào. Tu sĩ là thức ăn ngon miệng nhất, tất cả già người đều muốn tranh giành, bọn chúng không có thời gian quan tâm đến một con bướm. Con bướm bình an bay về phía một hòn đảo khác ở cách đó không xa. Đó là một hòn đảo lớn, có vùng đất hoang bát ngát. Trong chốc lát, con bướm đã bay tới hòn đảo. Nó bay thấp xuống mặt đất, thuần thế liền hóa thành một con hươu sao có 6 tai. Đây là một con linh thú cỡ nhỏ, có tốc độ vô cùng nhanh. Trước khi giới ma tới thế giới này, loại linh thú này rất được chào đón, bởi vì tốc độ chạy của nó gần như có thể bắt kịp tốc độ bay của tu sĩ. Con hươu sao thong dong mấy bước, bước mấy bước, tìm một bóng cây mà nằm trong đó nghỉ ngơi. Thể lực rất quan trọng, chỉ một chút cũng không thể nào tùy tiện lãng phí. Nó nhìn chằm chằm vào bầu trời, quan sát từng hòn đảo nổi bị phá hủy, nhìn các tù sĩ bị mất mạng. Vẻ mặt của nó chăm chú và bình tĩnh, giống như sự hủy diệt của thế giới này không hề ảnh hưởng gì tới nó vậy. Trên bầu trời, những hòn đảo may mắn còn sống sót càng ngày càng ít. Không lâu sau thì hòn đảo này cũng bị đánh trúng, bắt đầu sụp đổ. Con nửa sao lập tức đứng lên, chạy nhanh ra ngoài. Nó mở rộng 4 chân, hóa thành một vệt ánh sáng, chạy băng băng trên vùng đất hoàng. Vừa chạy, vừa để ý đến tình hình các hòn đảo trên bầu trời. Đầu tiên, một hòn đảo khác hoàn toàn bị mất kiểm soát mà đâm vào hòn đảo này. Đó là một đảo hồ. Cùng lúc đó, đảo hồ này cũng bắt đầu nghiêng lệch dữ dội. Rất nhiều sinh linh từ trên đảo rơi xuống. Thế nhưng, không có chuyện gì, tốc độ của con hiêu vẫn nhanh vô cùng. Nó chạy rồi lại chạy, chạy băng băng lên đến chỗ cao nhất của vùng đất hoàng. Chỉ có đến được chỗ cao nhất thì mới có một cơ hội sống sót. Khi nó vừa chạy tới chỗ cao nhất, đảo hồ kia cũng thình lình đâm tới, gần như đập vào hòn đảo này theo một góc vuông. Ầm một tiếng, trong sự va chạm dữ dội đó, vô số sinh linh bị ném lên bầu trời. Toàn bộ nước hồ hóa thành những vũng nước nhỏ, tập hợp lại với nhau, rồi chịu lực hút của thế giới mà rơi xuống tạo thành cơn mưa, ùn ùn kéo đến. Nước hồ được rác khắp nơi, khắp trời, xối xả chút xuống. Hai hòn đảo bị rạn nứt, vỡ tan ra thành hai luồng sương mù màu vàng trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, trước khi hai hòn đảo va chạm vào nhau, thì con hươu sao kia đã chạy đến nơi cao nhất của vùng đất hoàng. Nó lại gia tăng tốc độ. Lúc tiếng va chạm khiến cho trời đất rung chuyển vang lên, thì nó đã nhảy lên thật cao. Dựa vào tốc độ tích lũy từ việc chạy băng băng lúc nãy, nó vọt ra khỏi hòn đảo. Giữa không trung, mấy tấm da người kết bỏ lách qua nó, chúng đánh về phía mấy tù sĩ. Trong phút chốc đã ăn hết sạch đối phương. Còn về con hươu sao kìa, thì xuyên qua bầu trời cao vời vợi, bỏ lại hai hòn đảo đang bị hủy diệt ở phía sau lưng. Nó lập tức vào tới một hồ đảo hồ khác. Đây là hòn đảo may mắn sống sót cuối cùng ở đây, cũng là vùng đất mới mà nó đã nhắm tới từ lâu. Nơi này có thể mang lại thời gian an bình tới hàng chục hơi thở cho nó. Tõm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, con hươu sao chìm vào trong nước hồ. Ngay giây tiếp theo, con hươu ấy đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một con cá chép xinh đẹp nổi lên trên mặt nước. Hết tập 90. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi tối chiều sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.